Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, chương 192, mượn lực. A. Chấm ngoặc kép. Rốt cuộc ở nơi này trầm muộn mà an tĩnh chiến trường. Phát ra đệ kêu gào một tiếng, nhưng là đau nhức bên dưới kêu thảm thiết. Cái kia bị cắn xé một khối kế máu thịt dũng sĩ máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ tiểu nửa người. Mà hắn ở hét thảm thời điểm, lại cũng không có lui về phía sau, mà là ôm cái kia biến dị quái vật, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân, thật chặt đem hắn khấu ở trong đống tuyết. Đây là một trận không công bình đấu sức. Biến dị sau đó quái vật lực lượng cực kỳ lớn, cái kia dũng sĩ lực lượng căn bản không phải đối thủ của hắn. Tại hắn gắt gao bấm lên quái vật sau này, tự nhiên quái vật kia sẽ gắng sức giãy giụa, mà cũng không biết có phải hay không là Dương Thịnh cái kia sao sao tác dụng phụ, để cho dùng nhân sẽ trở nên hết sức tàn khốc cùng hung ác. Vào lúc này, ta hy vọng ta cặp mắt trong nháy mắt mù, ta đây liền có thể không thấy như vậy tàn khốc một màn. Ta cũng hy vọng lỗ tai ta trong nháy mắt mất thông. Có lẽ thính lực không muốn tốt như vậy cũng có thể. Như vậy ta liền có thể không nghe được như vậy kiềm chế tiếng kêu đau. Thậm chí khoa trương tiếng xương vỡ vụn âm. Đúng vậy, có y tự mạch, nhưng là bất luận là chuyển thương thuật còn là cái gì thần kỳ thuật pháp, đều cần thi thuật thời gian. Tại ngắn như vậy trong nháy mắt, nhận được nặng như vậy chế, ngay cả y tự mạch cũng không kịp. Cho nên, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn ở đó vị dũng sĩ dưới sự kiên trì, quái vật kia hung ác giãy giụa trong công kích. Hắn xương vỡ vụn biến hình. Hắn máu tươi cơ hồ khiến hắn trở thành một huyết nhân. Ta căn bản không nhẫn tâm ở trong lòng phác họa miêu tả bức tranh này. Quá mức đau đớn, cũng quá mức trầm thống. Vào lúc này, ta hận không được có thể tự mình hóa thân làm trên chiến trường dũng sĩ. Giơ lên trong tay đau thương, hung hăng chém hướng những quái vật kia. Cho dù ta biết cái này căn bản không khả năng, dù sao trên chiến trường phần lớn là võ tăng, hạn chế bọn họ có thể dùng vũ khí đơn giản chính là côn cùng giới đao. Coi như có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào thì có ích lợi gì? Ở loại tầng thứ này lực lượng trong quyết đấu, vũ khí tác dụng đã rất có hạn. Coi như đủ sắc bén, có thể phá vỡ quái vật cường hãn bắp thịt, cũng không dẫn nổi vết thương chí mạng. Chớ đừng nói chi là ở nơi này loại cự lực va chạm bên dưới, vũ khí rất nhanh sẽ biết vặn vẹo biến hình, trở thành một chất sắt vụn. Đạo lý giống vậy, Dương Thịnh người bên kia cũng biết đạo lý này. Căn bản sẽ không mang vũ khí, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Về phần loại lực lượng này tầng thứ là tầng thứ gì đây? Ta không cách nào đi cụ thể hình dung. Nhưng đã từng có hình người cho cổ nhân lực sĩ là lực bạt sơn hề khí cái thế. Mặc dù là khoa trương nói như vậy, nhưng phải ở chỗ này đối kháng so với lời nói. Tu giả lực sĩ vừa ra, đại khái như vậy phàm nhân lực sĩ, cùng bọn họ tiến hành đấu sức lời nói, năm cái cũng không ngăn được. Cho nên, hung hăng bổ về phía địch nhân ý tưởng chỉ có thể là nằm mơ nghĩ. Về phần thương pháo càng không cần phải nói. Dù sao thương pháo cần người là thao tác. Ở tu giả thủ đoạn hạ, tác dụng ra sao có giới hạn. Coi như buông ra tới dùng, chúng ta dùng, Dương Thịnh cũng sẽ dùng. Đến lúc đó, chính là một trận không thể tính toán chiến tranh. Cùng thế tục thế lực chế ước lẫn nhau, nhất định loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ta thở dài một tiếng. Trận đại chiến này, trừ dùng huyết nhục chi khu đúc thành một đạo phòng tuyến, là không có khác biệt biện pháp. Mà trong mắt thảm kịch lại vẫn còn tiếp tục. Vị kia gắt gao không buông tay dũng sĩ, ta nhìn thấy ánh mắt của hắn đều cơ hồ đã tan rã, nhưng là như cũ dùng vặn vẹo biến hình hai tay thật chặt chế trụ quái vật. Đối với người khác có lòng phải đi cứu hắn, nhưng là càng ngày càng nhiều quái vật sắp bắt đầu tỉnh lại. Mỗi người cũng chính mình muốn cố thủ trận địa. Ở chỗ này, là mỗi một cm khoảng cách cũng tất tranh. Là chính là còn chưa thành hình thiên phạt chi trận. Đây mới thực sự là tấn công lực lượng trung kiên. Nhưng là thiên phạt chi trận thế nào còn không có vẽ xong đây. Ta cuống cuồng ánh mắt nhìn về phía họa trận mọi người. Trận địa phía trước cái kia dũng sĩ thảm thiết, để cho trong nội tâm của ta cũng đã không thể giữ được tĩnh táo. Mà bên cạnh ta lão trưởng môn lại giống như tạc đá một loại đứng ở nơi đó. Phong tiết dính vào hắn mặt mày, cũng không từng lau đi, chỉ là cặp mắt càng phát ra thâm thúy. Ta nhìn thấy bức họa trong trận phần lớn, trên trán vết tích đã biến mất, mà ở trên trận pháp không, bầu trời xám xịt bắt đầu mơ hồ phiếm hồng, cũng như cũng bị nhịp bước đạp tạng dơ tiết địa rắc lên một tầng máu tươi. Sau đó tản ra bộ dáng, chúng chí thành thành, tinh huyết làm tế, này dùng tinh huyết ngưng tụ ý chí tự nhiên cũng phải cần chiêu cáo thượng thiên. Chấm ngoặc kép, hóa đá lão trưởng môn chỉ là như vậy bình tĩnh đánh giá một câu. Chiêu cáo thượng thiên thì có ích lợi gì? Bây giờ ta cũng không biết. Ta chỉ là kinh ngạc lão trưởng môn tại sao đến bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh. Ca a, ở ta ánh mắt kinh ngạc chung. Trên chiến trường vang lên một tiếng giọng nói của tan nát tâm can. Kia phảng phất đến từ linh hồn trầm thống kêu gào. Để cho ta mãnh quay đầu. Nhìn thấy, nhưng là một mui thuyền máu tươi chợt tản ra, phá vỡ u tối chân trời. Một cái yên lặng dũng sĩ, nổi lên gân xanh, dùng bả vai coi là phòng tuyến cuối cùng, gắt gao để ở quái vật lồng ngực, trong mắt lại còn có hùng hồn ý chí. Nhưng là hắn đã không có cánh tay, cánh tay hắn mang theo trắng tinh nhức mắt xương gãy, bị quái vật cầm trong tay, quái dị đang gào thét. Kia một mui thuyền máu bắn tung chính là chợt lôi xé hạ thủ cánh tay. Phá vỡ không trung dũng sĩ chứng minh. Nhân, sẽ đau đớn. Là cái gì để cho mọi người nhẫn nại? Là hy vọng. Là tín ngưỡng. Là giữ vững thủ hộ. Là ôn nhu ràng buộc. Vào giờ khắc này, ta tay chân lạnh như băng. Ta minh bạch cái này dũng sĩ phải kiên trì đại nghĩa. Nhưng không cách nào đối mặt một màn này thảm thiết. Ở bên cạnh hắn, có một cái cùng hắn trường kỳ ư giống nhau như đúc hán tử. Đang đối với hắn trầm thống kêu lên. Ở bên cạnh hắn, cũng giống vậy có mấy con muốn sửa đổi xong quái vật. Từ hai người này tướng mạo cùng người kia tiếng gọi ầm ỉ âm đến xem. Hai người này là huynh đệ quan hệ. Tại chiến trường loại địa phương này, cũng chỉ có thể tàn khốc như vậy. Cho dù trơ mắt nhìn, cũng không dám rời đi chính mình thủ vệ phía kia thổ địa. Không thể để cho địch nhân tiến tới. Anh, ta tới thay thế ngươi. Chấm ngoặc kép, kia mang theo tiếng khóc nức nở chỗ đau kêu gáo. Biến thành bất lực khóc thảm. Đang khi nói chuyện, người em trai này đã muốn đi tới. Ta lại nghe thấy trong tiếng gió truyền tới một hơi có vẻ suy yếu. Lại hùng hồn vô cùng thanh âm. Không, nơi này là ta muốn cố thủ địa phương. Chúng ta phải tuân thủ đến. Chúng ta không thể lui về phía sau. Không thể. Chấm ngoặc kép. Lão trưởng môn. Ta muốn xông qua. Lão Lý nhất mạch bí thuật. Mượn đại địa chi lực là lợi hại dường nào. Nhưng này cái bí thuật tràn đầy nguy hiểm. Đối với linh giác yêu cầu cũng quá cao. Không có linh giác chính xác khống chế. Trùng huyệt thời điểm sẽ cho người không chết cũng bị thương. Nếu không, đưa cái này bí thuật truyền ra tới thì như thế nào? Mọi người sẽ không, nhưng là ta sẽ. Ta là thật muốn vọt tới tuyến đầu chiến trường. Chỉ vì cái kia dũng sĩ không thể lui về phía sau. Đứng, đừng động, đây là chiến đấu. Lão trưởng môn vào lúc này lộ ra không tầm thường tỉnh táo cùng giữ vững. Sau đó quay đầu nói với ta đến. Chỉ lần này một lần. Ở chỗ này, ta là trưởng môn. Ta minh bạch ý hắn, chính là ở chỗ này, hắn mới là chỉ huy tối cao nhân, ta phải phục tùng hắn. Ta từ đáy lòng biết lão trưởng môn nhưng thật ra là đúng, nhưng ta không hiểu tâm tình ta tại sao lại biến thành như vậy. Lão trưởng môn ý vị thâm trường nhìn ta, nói đến, Trần Thừa Nhất, là ngươi trở lại sao? Ta đứng ngẩn ngơ ở trên tảng đá lớn, trong lúc nhất thời phát giác. Thật giống như ta trong lúc vô tình có một loại biến hóa. Mà chính ta lại, nếu như, không phải là lão trưởng môn một câu nói. Ta căn bản là phát hiện không. Nhưng loại vấn đề này vào lúc này còn trọng yếu hơn sao? Có lẽ chưa tới nửa phút. Không, có lẽ chỉ là mấy giây thời gian. cái kia dũng sĩ sẽ chết. Ta gần thì biết rõ là sẽ có hy sinh. Ta không muốn hy sinh xuất hiện ở đây một khắc, hoặc là toàn bộ đều còn sống. Sống khỏe mạnh, cho dù là bị thương nặng, ta cũng có thể tiếp nhận. Không cần phải gấp gáp. Chính nghĩa tự có trời phù hộ. Xem đi, tới. Lúc nói chuyện, lão trưởng môn nhẹ nhàng chỉ một cái. Theo hắn động tác, bông tuyết từ hắn khởi đầu nhẹ nhàng chảy xuống. Mà ta theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Ta nhìn thấy đồng dạng là một giọt đỏ tươi nước mắt. Từ vị này nộ mục kim cương trong mắt chảy xuống. Tới, tới. Vốn là trợn lên giận dữ nhìn cặp mắt đã biến thành bi thương rũ thấp. Vốn là tràn ngập sát khí ánh mắt vào thời khắc này hạ xuống từ bi nước mắt. Đến, kết quả là tốt hay là xấu. Nhưng là ta còn không còn kịp suy tư nữa. Vốn là trầm muộn chiến trường rốt cuộc vào giờ khắc này bắt đầu sôi sùng sục. Mượn lực, mượn lực, mượn lực. Từng cái dũng sĩ vào giờ khắc này rốt cuộc bùng nổ. Từng tiếng mượn lực tựa như cùng bọn họ thổi lên kèn hiệu. Phảng phất này mượn lực là không cần phải trả giá thật lớn. Ở trong này, ta nhìn thấy tuệ đại gia như núi lớn. Đứng ở phía trước nhất bóng người. Hắn cũng hô to một tiếng mượn lực. Nghĩa vô phản cố. Vào lúc này, ta nhìn thấy tuệ căn nhi thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút. Mượn lực a. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này, cái kia kêu lên ca ca em trai cũng phát ra điên cuồng kêu gào tiếng. Bi thương lệ kim cương nơi nào sẽ keo kiệt vào lúc này cho mượn lực lượng. Ở bầu trời xám xịt chung, từng đạo mang theo Phật gia màu sắc kim sắc lưu quang. Bay múa đầy trời, lạc ở một cái dũng sĩ trên người. Trong nháy mắt dung nhập vào thân thể bọn họ, mỗi người sau lưng cũng xuất hiện một người tiểu tiểu. Nhàn nhạt, mơ hồ không rõ kim cương thân ảnh. A, chấm ngoặc kép. Lấy được lực lượng sau đó các dũng sĩ bắt đầu kêu gào. Đó là một loại kiềm chế hồi lâu bùng nổ. Tối va chạm kịch liệt. Kể từ bây giờ mới bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.